bởi vì yêu cậu. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian yên bình trôi đi, nửa năm nữa lại qua. Chuyện của Dương Khả và Tiểu Du vẫn chưa được gia đình Dương Khả chấp nhận, dù hai người họ vẫn thường xuyên về nhà Dương Khả để thăm hỏi ba mẹ. Lý Nhã ở công ty cũng đã lấy được sự tin tưởng của ba cô và các lãnh đạo khác và dần có một chỗ đứng trong công ty. Tử Yên có những thiết kế nổi bật được đánh giá rất cao và sắp tới sẽ mở một show trình diễn tất cả các thiết kế của cô từ trước tới nay. Show diễn quy tụ rất nhiều tên tuổi của làng giải trí trong nước, được truyền thông quan tâm rất nhiều. Sự nghiệp của Tiểu Lam và Tú Duệ cũng phát triển rất tốt. Cả hai cô bạn đều chưa tìm được bạn trai. Tiểu Lam vẫn đam mê đồ ăn và yêu chúng tới mức không đếm xỉa tới việc tìm người yêu khác, còn Tú Duệ có lẽ vẫn còn buồn vì tình yêu dang dở nên chưa muốn yêu thêm một ai. Bởi vì show diễn của Tử Yên rất quan trọng, nó đánh một dấu mốc cho sự nghiệp của cô nên cô rất mong muốn Lý Nhã và các bạn có thể tới tham gia ủng hộ mình. Tất nhiên là không ai từ chối, có bận tới mấy cũng phải sắp xếp để đi. Mặc dù buổi diễn quy tụ rất nhiều ngôi sao của làng giải trí nhưng sự xuất hiện của những người bạn của Tử Yên cũng rất thu hút ánh nhìn. Tử Yên vốn rất xinh đẹp và những người bạn của cô cũng không hề kém cạnh. Tú Duệ với vẻ đẹp ngọt ngào đi cùng với Tiểu Lam nhỏ bé duyên dáng. Tiểu Du như một nàng công chúa và đi bên cạnh là Dương Khả với khuôn mặt thanh tú xinh đẹp. Cuối cùng là Lý Nhã quý tộc lãnh ngạo như một nữ vương. Họ lấn áp cả những ngôi sao giải trí đang có mặt ở đó. Thực ra họ là những người khách mời vừa xa lạ mà lại quen thuộc. Tiểu Du và Dương Khả khi về nước và tiếp nhận công việc trong Trần Thị và Công Khai Tình Cảm thì đã bị báo chí theo dõi và đăng tin rất nhiều. Có thể nói là không một ai biết dùng Internet mà không biết tới hai người họ. Lý Nhã là tiểu thư của Lý gia, cũng là một gia tộc lớn trong nước. Khi tốt nghiệp và tiếp quản công việc của gia tộc thì cũng khá nhiều tờ báo đưa tin. Có lẽ chỉ có Tú Duệ và Tiểu Lam là ít người biết tới mà thôi. Khi vào bên trong hậu trường, mọi người đều ôm lấy Tử Yên và chúc mừng đêm diễn của cô. Đêm trình diễn có thể nói là thành công hơn mong đợi. Tử Yên trở thành nhà thiết kế trẻ tuổi thành công nhất trong nước. Tên tuổi của cô được nhiều ngôi sao lựa chọn để nhờ thiết kế những trang phục cho họ. Sau đêm trình diễn, Tử Yên cùng mọi người tổ chức một bữa tiệc nhỏ để ăn mừng. Bữa tiệc cũng chỉ có những người bạn thân thiết cùng tham dự. Sau bữa tiệc mọi người đều trở về, còn Lý Nhã đưa Tử Yên về nhà chung của họ. Tử Yên hôm nay là nhân vật chính nên cũng không tránh được phải nhận vài ly rượu chúc mừng của bạn bè đồng nghiệp nên có chút đau đầu. Lý Nhã phải dìu cô lên phòng. Tử Yên vẫn để trong bụng chuyện Lý Nhã không chúc mừng cô giống như người khác. Cô biết Lý Nhã không phải người hay thể hiện tình cảm ra mặt, nhưng một cái ôm như các bạn thôi, cô ấy cũng luôn keo kiệt như vậy. Lý Nhã thì vẫn không biết mình đang bị Tử Yên mắng thầm trong lòng. Sau khi đưa Tử Yên lên phòng, Lý Nhã pha nước cho Tử Yên uống để giải rượu, sau đó lại đi chuẩn bị nước ấm cho Tử Yên tắm. Sự tận tình chăm sóc của Lý Nhã cũng khiến cho Tử Yên dần quên đi bất mãn trong lòng. Cô yêu phải một người lạnh lùng cao ngạo thì đành chịu thôi. Thật ra nhiều lúc Tử Yên vẫn thầm ghen tị với Tiểu Du, bởi vì Tiểu Du có được người yêu là Dương Khả. Dương Khả là một người rất ấm áp, cậu ấy luôn quan tâm tới cảm xúc của người bên cạnh, luôn biết cách khiến người khác cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Tử Yên khi trước luôn thích dính lấy Dương Khả cũng bởi vì vậy. Khi ấy cô không nghĩ tới chuyện sẽ yêu một cô gái mà chỉ nghĩ rằng nếu Dương Khả là một chàng trai cô nhất định sẽ cưới cậu ấy làm chồng mình. Nhưng hiện tại cô cũng không cảm thấy tiếc nuối hay hối hận khi yêu Lý Nhã. Có lẽ mỗi người đều có duyên phận và vận mệnh riêng của mình. Lý Nhã chính là duyên phận của cô. Sau khi tắm xong, tâm trí cũng tỉnh táo hơn nhiều. Đi ra phòng khách thấy Lý Nhã vẫn còn thức thì Tử Yên hỏi. Sao cậu còn chưa ngủ? Lý Nhã ngước nhìn cô rồi trả lời. Đợi cậu. Tử Yên mỉm cười rồi nói. Đợi tớ làm gì? Không phải sợ tớ say ngủ quên trong phòng tắm luôn đấy chứ? Lý Nhã vẻ mặt nghiền ngẫm đáp. Cũng có khả năng đó. Tử Yên lập tức có cảm giác tự lấy đá đập vào chân mình. Cô khẽ lườm Lý Nhã một chút rồi đi lại bên cạnh cậu ấy và ngồi xuống. Lý Nhã vẫn vẻ mặt ngàn năm không đổi, vươn tay lấy máy sấy rồi giúp cô sấy tóc. Lúc tóc Từ Yên đã khô, cô định đứng dậy để trở về phòng ngủ thì Lý Nhã bỗng giữ tay cô lại, sau đó lấy ra một chiếc hộp rất nhỏ đưa cho cô rồi nói, đây là quà chúc mừng cậu hôm nay. Từ Yên ngạc nhiên không thốt nên lời. Mãi một lúc sau cô mới nói, cậu sao không chịu đưa sớm? Làm tớ còn. Từ Yên chưa nói xong Lý Nhã đã tiếp lời, cậu còn mắng thầm tôi chứ gì? Từ Yên bị nói trúng tim đen thì chỉ đành im lặng. Lý Nhã thì chỉ cười khẽ rồi nói, được rồi, không được mắng nữa nhé. Từ Yên cười hì hì lấy lòng rồi nói, tớ mở quà xem nhé. Lý Nhã đáp, nó đã là của cậu rồi mà. Từ Yên cười rồi nhanh tay mở ra hộp quà. Thứ mà Lý Nhã tặng là một cây bút rất đẹp, thiết kế bên ngoài rất tinh xảo. Từ Yên biết cây bút này giá trị không hề nhỏ. Cô nhìn Lý Nhã thì cậu ấy chỉ cười rồi nói, hãy dùng cây bút này để tạo ra những tác phẩm tuyệt vời hơn nữa. Tôi tin sự nghiệp của cậu còn sẽ thành công hơn hôm nay rất nhiều. Từ Yên cảm động vô cùng. Cô nắm chặt cây bút rồi nói với Lý Nhã, cảm ơn cậu, tớ sẽ dùng nó thật cẩn thận. Lý Nhã nhìn vẻ mặt nghiêm túc lại có chút mếu máo của Từ Yên thì liền cười. Có ai biết phía sau vẻ ngoài xinh đẹp sành điệu và tài năng của cô gái này lại là một cô gái có chút ngây ngô và đáng yêu vô cùng. Lý Nhã bước lại khẽ giữ khuôn mặt Từ Yên và nhẹ nhàng hôn xuống. Có lẽ họ lại sẽ có một đêm thật nồng nàn. Cách chương.